Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Trường Thanh chỉ cần xông vào Quỷ Vân Sơn, bọn họ dám vào đi không? Bọn họ cũng không phải mấy vị kia tiên vương, vì quỷ đế liên bất kể sinh tử mạo hiểm. Thậm chí muốn là Cổ Trường Thanh, bởi vì bị vây công tiến vào Quỷ Vân Sơn, chết ở Quỷ Vân Sơn, Nam Thiên Đình không được đến Lôi Đình luyện đan, không chừng còn được giận lây sang bọn họ. Cổ Trường Thanh không để ý đến mọi người, trực tiếp mang theo Thanh Linh xông vào Quỷ Vân Sơn bên trong. Hắn biết rõ, có Nam Thiên Đình đè ép, thật xuất hiện Tử Vân bị đuổi giết đi ra tình huống, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Quỷ Vân Sơn, ngay tại chỗ ngàn dặm, vô cùng mênh mông. Bàn bạc dãy núi chung quanh, quỷ khí tràn ngập, bước vào Quỷ Vân Sơn nháy mắt, giống như núi nặng nề đế uy liền từ bốn phương tám hướng trào lên mà tới. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức bị trước mắt tràng cảnh hấp dẫn, trăm dặm mộ phần mồi thổ, ngàn dặm bia thành rừng. Toàn bộ Quỷ Vân Sơn đúng là từ vô số mộ phần sườn núi tạo thành. Đạp đạp đạp, hoảng hốt ở giữa, phảng phất có được từng đạo hồn linh bôn ba, bước chân chỉnh tề, khí thế hung hãn, tựa như quân đoàn tu sĩ, anh linh bất diệt. Cổ Trường Thanh đi vào nghĩa địa bên trong, ánh mắt liếc qua nguyên một đám văn bia. Rất nhanh, từng đạo quỷ khí ngưng tụ, lăng không sáng tác từng hàng văn tự. Vạn tộc trải qua 580 vạn năm, ngũ hành thánh chủ chiến tử, đệ nhất hạch tâm huyết tuyền phong ấn phá toái, hạo kiếp lại nổi lên, chúng ta tu sĩ, tử chiến không hàng. Thế thủ tiên vực giới môn, trận chiến này, 100 tiên vực đi thứ 90, máu chảy phiêu sử, vạn dặm thê nằm. Hậu thế kêu là, ngũ hành chi thương. Cửu trọng thánh chủ đoàn thiên đế con đường, thủ hỗn độn thế giới, âm dương thánh chủ nhập huyết ngục, giúp ngũ hành luân hồi, dương lại hạo kiếp kéo dài. Thủ đời anh linh an nghỉ ở đây, kẻ ngoại lai, nơi đây không truyền thừa, chỉ có anh linh thân thể tàn phế, chớ quấy rầy, nhanh rời. Cổ Trường Thanh một đường đi tới, liên quan tới tứ đại hồng mông cổ thánh sự tình nghe không ít. Đồng thời, cũng chậm chậm biết huyết ngục cùng hỗn độn đại thế giới ở giữa không chết không thôi cừu hận. Chỉ là, không ngờ tới này Quỷ Vân Sơn dĩ nhiên là anh linh chi mộ. Ánh mắt đảo qua văn bia rất đơn giản. Cự linh tộc tiên đế, cự mới chi mộ, chiến tử 18 tiên vực cổ đung đưa núi. Tiếp tộc chính thiên thánh nữ chi mộ, thủ 97 tiên vực hộ thiên đại trận, thiêu đốt thần hồn mà chết. Nhân tộc thiên mệnh vương khải thiên chi mộ, tự hủy căn cơ, đổ nát vụn tinh hồng chi hạch, hồn phi phách tán. Nhân tộc thứ 9 tiên tử đổ thương vân chi mộ, trăm vạn đệ tử ra đổ gia, trăm vạn anh linh chưa về thôn. Nhân tộc thiên trì thánh nữ nguyệt như tiên chi mộ, ngăn 10 vị huyết mục đạo đế, chiến bán bộ thần linh, máu nhuộm thanh thiên. Dạ xoa tộc tộc hoàng đêm thiên thu chi mộ, hỏa linh tộc tộc trưởng hỏa viêm chi mộ, long duệ đại hoàng tử ngao vân chi mộ. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi đi, đây là một mảnh bị hậu nhân quên mộ địa, chỉ có một vị quỷ đế cô độc trấn thủ trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm. Nơi đây anh linh lại có bao nhiêu là này trong mộ người hồn phách. Một đường đi tới, đa số tu sĩ kết quả cuối cùng cũng là hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Từ phàm vực đi đến hôm nay, Cổ Trường Thanh trải qua diệt thế hạo kiếp, chính là hơn 10 năm đi qua, hắn cũng chưa từng từ trong thống bên trong đi ra. Thế giới này chưa bao giờ thiếu vì đại nghĩa hiến thân người. Thanh sơn khắp nơi chôn trung xương, không cần da ngựa bọc thay còn. Cổ Trường Thanh hướng về phía vô số bia đá, cung kính xoay người lại xuống. Bởi vì trải qua, cho nên hắn hiểu hơn những người này vĩ đại, hắn đối với những người này kính, không giống với những người khác. Hận không thể, cùng chư quân cộng ẩm, hận không thể, cùng chư quân cộng chiến. Cổ Trường Thanh lẩm bẩm nói. Một đám khó nói lên lời khí tức tại Cổ Trường Thanh trên người phát ra. Giờ khắc này, Cổ Trường Thanh phảng phất lần nữa biến thành năm đó dẫn đầu phàm vực tu sĩ cùng chống chọi với cổ thần phàm vực chi chủ. Một bên Thanh Linh đối với mấy cái này anh linh là tôn kính, mà Cổ Trường Thanh là cộng minh. Thanh Linh nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, hoảng hốt ở giữa, nàng cảm giác phảng phất Cổ Trường Thanh đã dung nhập mảnh này anh linh bên trong, hắn ý chí, cùng những cái này anh linh ý chí chậm rãi giao hòa vào nhau. Cổ Trường Thanh than nhẹ một tiếng, tiếp lấy lần nữa trịnh trọng chắp tay, vạn bối lần này đến tìm kiếm thân nhân, cũng không phải là cố ý quấy rầy chư vị tiền bối an nghỉ. Mời chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Nói xong, Cổ Trường Thanh thu hồi tạp niệm, hướng về mộ địa chỗ sâu đi đến. Thanh Linh muốn nói, nhưng là nàng cảm thấy giờ phút này giống như không nên nói. Đột ngột, một thanh âm chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thiết giáp ngân thương, dưới khố màu đen chiến mã, đế uy tràn ngập. Chúng sinh chi lực, thế giới khí vận phản công, ngươi là cứu thế người. Quỷ đế hai mắt cũng không phải là quỷ vật màu xanh lá, mà là nhàn nhạt màu vàng. Mặc dù hắn thanh âm bình tĩnh vô cùng, hiểu chung quanh hùng hổ dạng người quỷ khí tản ra không ít, giống như tại hoang nghênh Cổ Trường Thanh hai người đồng dạng. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, đối phương có thể hay không ở trên người hắn nhìn ra chúng sinh chi lực, hắn không thèm để ý, hắn liền sợ đối phương nhìn ra hắn huyết mạch. Hắn là phát ra từ đáy lòng tôn trọng A Nghĩ nơi này A Linh. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, hắn huyết mạch có bán bộ thần linh lực lượng phong tỏa, bây giờ liền xem như đạo đế cũng khó có thể nhìn ra hắn huyết mạch vấn đề. Này quỷ đế thực lực đã là tiên đế cấp bậc, nhìn không ra hắn huyết mạch rất bình thường. Chỉ là đối phương làm thế nào nhìn ra được trên người hắn có chúng sinh chi lực cùng thế giới khí vận trả lại. Loại lực lượng này, chính là đạo đế cũng vô pháp nhìn ra. Thanh Linh ở một bên nghe, trái tim nhỏ thình thịch đập loạn. Tuy nói trước đó phỏng đoán Cổ Trường Thanh có hạo nhiên đạo tâm, nhất định cứu vớt qua thế giới, nhưng là phỏng đoán chính là phỏng đoán, hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể vững tin. Nàng ngày bình thường cùng Cổ Trường Thanh sinh hoạt chung một chỗ, cũng không thể nhìn ra Cổ Trường Thanh đã từng cứu thế qua, hiểu nàng giờ phút này, lại có thể tưởng tượng năm đó Cổ Trường Thanh nên hạng gì phong thái. Xin ra mắt tiền bối. Cổ Trường Thanh không có phủ nhận, đối phương rõ ràng đối với hắn có thiện ý, nếu là có đối phương trợ giúp, có thể càng nhanh cứu ra Tử Vân. Cứu thế người, ngươi có tư cách đặt chân mảnh này ngủ say chi địa. Thân ta trước chính là thiên sách nhất tộc, cả đời chi lực, khí vận chi lực không cách nào đào thoát ta pháp nhãn. Cho nên, ngươi không cần kinh ngạc ta vì sao có thể xem thấu ngươi tình huống. Quỷ đế trực tiếp giải thích nói, cứu thế người, nơi đây ngủ say chi địa đã không có bất luận cái gì truyền thừa cùng tài nguyên, ngươi đặt chân nơi đây, không biết có chuyện gì. Tiền bối, ta có thân nhân vì trốn tránh truy sát, đi vào Quỷ Vân Sơn. Vạn bối hôm nay tới đây, là tới cứu người. Cổ Trường Thanh nghe vậy hồi đáp. Trước đó vài ngày, quả thật có ngoại nhân tiến vào nơi đây, còn có người không biết sống chết phá hủy văn bia, đã bị ta trút hồn luyện phách. Những người khác cũng bị ta giam cầm. Người mà ngươi đang tìm kiếm, là người phương nào? Tiền bối yên tâm, ta đây vị thân nhân cũng không phải là ác nhân, tiến vào nơi đây, cũng sẽ không phá hư văn bia. Cổ Trường Thanh nghe vậy vội vàng nói, đánh tiếp ra Tử Vân dung mạo hình ảnh. Quỷ đế nhìn thoáng qua, lúc này gật đầu, người này cũng không phải là phá hư văn bia người, bị ta giam cầm tại Quỷ Vân Sơn mặt phía bắc. Vừa nói, quỷ đế vung tay lên, nương theo một trận quỷ khí phun trào, hai bóng người xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Một nam một nữ, nữ tử chính là Tử Vân, đến mức nam tử, Cổ Trường Thanh chưa thấy qua. Trên người người này lớn lên một gốc cực kỳ quỷ dị tiên linh thảo, cả người sắc mặt trắng bạch, hôn mê bất tỉnh. Máu tươi không ngừng theo sợi rễ chảy vào tiên linh thảo bên trong. Hiển nhiên chính là bị quỷ đế liên cắm rễ Tử Thiên Cương. Tử Vân cùng Tử Thiên Cương đều là hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng may cũng không bị thương nặng. Hiển nhiên vị này quỷ đế tiền bối cũng không phải là người hiếu sát. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay. Không sao. Cứu thế người, vừa rồi ngươi nói, hận không thể, cùng chư quân cộng ẩm, hận không thể, cùng chư quân cộng chiến. Lần này ngôn ngữ, chính là đối với A Nghĩ người to lớn nhất kính ý. Thế nhưng, ta một thân một mình, không có gì tặng cho ngươi. Vừa nói, quỷ đế lấy ra một cái màu đỏ thẫm cây trúc, vật này kêu là Tiệt Thiên Trúc, ta ở nơi này, đã ngủ say quá nhiều năm, ngoài giới thiên địa, ta đã không biết. Vật này có thể hay không hữu dụng, ta cũng không biết. Hiểu nếu là ta tông còn có hậu nhân tại thế, vật này có thể thành vì ngươi một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Cổ Trường Thanh thu qua bảo vật. Trời đi đi, tương lai thế giới, là các ngươi, chúng ta những quỷ hồn này, ở đây A Nghĩ liền tốt. Tiền bối, có thể nguyện khôi phục nhục thân. Ha ha, cứu thế người, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Không cần vì ta làm bất cứ chuyện gì, ta đã thành thói quen nơi này chính là ta toàn bộ. Quỷ đế cười nói. Xin hỏi tiền bối quý tính. Bản tọa Nhiêu Thiên. Cứu thế người, xin từ biệt. Nói xong, quỷ đế vung tay lên, Cổ Trường Thanh đám người lập tức biến mất không còn tăm tích. Quỷ đế ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước không có vật gì không gian, trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, vì sao cứu thế khí vận bên trong sẽ có diệt thế khí vận tồn tại. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu kẻ này chi mệnh. Thôi, ta thiên sách nhất tộc cũng không biết là còn có hay không tộc người sống trên đời, nếu là thật sự gặp, hy vọng Tiệt Thiên Trúc có thể bảo vệ hắn một mạng. Cứu thế người công tích. Không nên bị lãng quên, dù là trên người hắn có diệt thế khí vận. Từ lẩm bẩm ở giữa, cổ đế hóa thành tinh thuần quỷ khí biến mất không còn tăm tích. Quỷ Vân Sơn bên ngoài, Cổ Trường Thanh đám người xuất hiện. Một đám tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cổ Trường Thanh mới đi vào bao lâu, liền đem người cứu ra. Đạm mạc liếc mọi người một chút, Cổ Trường Thanh mang theo Tử Vân đám người phi tốc hướng về quỷ hải bí cảnh mở miệng bay lượn mà đi. Hiểu một đám tu sĩ con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Tử Thiên Hư trên người quỷ đế liên, này có thể là có tiền mà không mua được định cấp bảo vật, đến này tiên linh thảo, đủ để đổi lấy bọn họ tu hành trăm năm tài nguyên. Cứ việc trong lòng tham lam, lại không người dám động thủ. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền dẫn Thanh Linh đám người rời đi Quỷ Vân Sơn khu vực. Lâm Thanh sư đệ, ngươi mang theo Tử Di còn có tông chủ nên rời đi trước. Đợi sau lưng không có tu sĩ thân ảnh, Cổ Trường Thanh đem Tử Vân giao cho Thanh Linh, dặn dò: "Sư huynh, ngươi không theo ta cùng đi, ta cần lưu lại ngăn trở bọn họ." "Bọn họ?" Thanh Linh ngây người, "Ngươi là nói vừa rồi những tu sĩ kia? Bọn họ dám ra tay? Vừa rồi không dám xuất thủ, hiện tại dám ra tay. Vừa rồi bọn họ là lấy diện mục thật sự xem người, chạy không được. Hiện tại, bọn họ có thể che khuất dung mạo xuất thủ, không có người biết là ai." Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, lôi kiêu phá thần thương vào tay. "Ta lưu lại, sư huynh ngươi trước đi." Thanh Linh vội vàng nói. "Ngươi ngăn không được bọn họ, trừ phi dùng trong tay ngươi lôi ấn." Cổ Trường Thanh lắc đầu. "Sư huynh, vậy ngươi chống đỡ được sao?" Thanh Linh nhịn không được nói, nàng mặc dù ưa thích Cổ Trường Thanh, cũng ngưỡng mộ Cổ Trường Thanh, nhưng là xem như lôi thần điện đệ nhất yêu nghiệt, nàng đối với mình vẫn là cực kỳ tự tin. Nếu là liền nàng cũng đỡ không nổi người, nàng không cảm thấy Cổ Trường Thanh có thể ngăn trở. Bất quá Cổ Trường Thanh trước đó từng dùng qua Tiên Vương Pháp Thân, có thể thấy được Cổ Trường Thanh ác chủ bài cũng rất mạnh. Hiểu Tiên Vương Pháp Thân cùng nàng trong tay Đạo Đế lôi ấn cùng loại, nghĩ đến không phải có thể tùy ý sử dụng năng lực. Trừ ra Tiên Vương Pháp Tướng, nàng không biết Cổ Trường Thanh như thế nào ngăn cản người tới. Dù sao những tu sĩ kia bên trong thế nhưng là không còn có 20 tên Đại La Kim Tiên, chớ nói chi là có thể sẽ có Tiên Vương đến giúp. "Có cơ hội, chúng ta đánh một trận." Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường ý cười nói, ánh mắt không có hảo ý chuyển qua Thanh Linh trên mông. Thiên địa lương tâm, hắn liền là nghĩ đến thời điểm hung ác đá Thanh Linh cái mông. Nhưng là Thanh Linh không giống nhau, nàng lại đỏ mặt. "Ngươi đỏ mặt cái kê nhi?" Cổ Trường Thanh phẫn nộ nói, một cái lắc mình, một cước hung hăng đá vào Thanh Linh trên bờ mông. Thanh Linh lúc này cảm giác bờ mông đau xót, tiếp theo bị đá bay lên. Tử Vân cùng Tử Thiên Hư cũng bị Cổ Trường Thanh đưa đến Thanh Linh bên cạnh. Thanh Linh bắt lấy Tử Vân cùng Tử Thiên Hư, quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chỉ thấy Cổ Trường Thanh dĩ nhiên cầm trong tay trường thương, hướng về nơi đến đường chậm rãi đi đến. Rất nhanh, nguyên một đám thân mang áo bào đen hoặc là mang theo mũ rộng vành tu sĩ phá không mà ra, hướng về Cổ Trường Thanh trùng sát mà đi. Tiên pháp, vạn lôi thiên tán. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay bỗng nhiên đâm vào đại địa, vô tận lôi đình từ thiên khung rơi xuống, hình thành không thể vượt qua lôi đình thiên mạc, khiến cho từng đạo giống như cuồng lôi đồng dạng trào lên tu sĩ nhau nhau dừng bước lại. Các ngươi đối thủ là ta. Cổ Trường Thanh trường thương lượn vòng chỉ xéo mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, đà mạc nói. Quanh. Lôi đình đổ tung, hóa lôi thần, trấn tứ phương. Một cái chớp mắt này cảnh tượng, để cho thiếu nữ tâm nhịn không được rung, mặt cười hồng nhuận phân phớt, trong mắt tràn đầy lưu luyến si mê. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn chết. Cầm đầu Đại La Kim Tiên phẫn độ nói, tràn ngập sát cơ, ngang nhiên xuất thủ. Kiếm ra thiên khung, phá toái hư không, nổi giận chém xuống. Những người khác mục tiêu chủ yếu là Quỷ Đế Liên, người này lại là thật muốn giết Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đạo thức ngang ngược đâm xuyên đối phương quần áo phía trên dùng cho che lấp cảm giác phòng hộ trận pháp, rất nhanh liền biết rồi người này là ai. Chính là Tâm Ý Thương Hội Y Thường bên người Nam Tu, kêu là Lý Vô Cực. Cũng là một tên bán thần hải khá là nổi danh Đại La Kim Tiên. Một tay trảm hồn đao xuất thần nhập hóa, không am hiểu pháp tắc, am hiểu đao đạo. Giờ phút này đối phương dùng kiếm, hiển nhiên là vì che giấu tung tích, nhất là đối phương còn dự định giết hắn cái này có được lôi đình luyện đan đan vương, càng phải thoát khỏi bản thân hiềm nghi. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay xoay tròn, khí thế phóng đại, lập tức xông phá vân tiêu, muốn cùng đối phương đối oanh. Không có quy tắc, chỉ là thiên tiên viên mãn, cũng dám đối với Đại La Kim Tiên chi phong mang. Lý Vô Cực là cái nam nhân. Nhưng là nói ra thanh âm rõ ràng là nữ tu thanh âm, không thể không nói, vì che giấu tung tích, người này cũng là rất liều. Ta chi thương đạo, thẳng tiến không lùi, chớ nói ngươi là Đại La Kim Tiên, chính là Tiên Vương, ta Cổ Trường Thanh cũng dám một trận chiến. Giết! Quanh! Cổ Trường Thanh gầm thét, công chân nổ bắn ra, mang theo vô tận lôi đình thiên mạc, phóng tới Lý Vô Cực. Loại khí thế này, chính là tu sĩ khác, cũng vì thế mà choáng váng. Chỉ là thiên tiên, dám cùng Đại La Kim Tiên đánh nhau chính diện, đây là hạng gì hào hùng. Phù Du Lai đại thụ buồn cười không tự lượng. Lý Vô Cực lanh lảnh thanh âm vang lên. Quanh. Hắn tiếng lòng biết giết Cổ Trường Thanh càng nhanh càng tốt, lúc này không có ở đây lưu thủ, toàn lực ứng phó. Ngay tại song phương sắp chính diện giao phong nháy mắt, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên gào to, Lý Vô Cực, ngươi dám giết ta. Lời này vừa nói ra, Lý Vô Cực lập tức vãi cả linh hồn. Hắn làm sao nhận ra ta? Hắn dám giết Cổ Trường Thanh là bởi vì hắn tự cho là mình ẩn tàng không chê vào đâu được. Bây giờ Cổ Trường Thanh nói thẳng ra tên hắn, mà kệ hắn hiện tại có nhận hay không. Chỉ cần Cổ Trường Thanh chết rồi, Nam Thiên Đình liền sẽ điều tra hắn. Không, không thể giết Cổ Trường Thanh. Trong một chớp mắt, Lý Vô Cực liền muốn thu tay lại. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh cái kia thẳng tiến không lùi khí thế biến mất không còn tâm tích, cực kỳ vô sĩ lách mình tránh ra Lý Vô Cực công kích, nơi nào còn có nửa điểm hào hùng có thể nói. Đánh lén. Cổ Trường Thanh một thương từ phía dưới hướng về phía Lý Vô Cực hoa cúc đâm tới. Lý Vô Cực đang tại thu hồi bản thân lực lượng, ở vào phản vệ cứng ngắc, không cách nào tránh né. Kèm theo một tiếng vô cùng thống khổ gào thét, Lý Vô Cực che cái mông điên cuồng chạy trốn. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay lượn vòng, chân đạp lôi đình, rơi vào một đám tu sĩ phía trước. Trường thương chỉ xéo mặt đất, lưng đối với chúng sinh, đạm mạc nói, Đại La Kim Tiên, không gì hơn cái này. Mẹ nó, một đám tu sĩ kém chút phun ra một hơi lão huyết, chưa thấy qua vô sĩ như vậy người. Còn có ai dám đánh với ta một trận? Cổ Trường Thanh chậm rãi quay người, trường thương chỉ hướng một đám tu sĩ. Trảm hắn, một đạo khàn giọng thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống lập tức. Người này đã cong chân độ bắn ra, lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trước. Nghe thanh âm là Thô Cuồng Nam Tu, kỳ thực là Thiên Hư Môn Tiên Tử. Nàng này cũng là bán thần hải danh nhân, Nguyệt Giao Tiên Tử, được vinh dự bán thần hải thánh khiết nhất nữ nhân. Bởi vì hắn công pháp tu hành, chính là nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ Nguyệt Hoa Công, tăng thêm nàng này dung mạo khuynh thành, tính cách thanh lãnh, bị vô số nam tu tán dương. Đạo hữu như thế thô cuồng, nhất định là dương khí quá thừa, tiểu tử trong tay này miếng dục tiên dục tử viên, nhất định có thể làm cho đạo hữu dục tiên dục tử. Phốc, Cổ Trường Thanh ném ra một cái đan dược lập tức hóa thành màu hồng sương mù. Nguyệt Giao tiên tử chỗ nào biết được này màu hồng sương mù là vật gì, hiểu nàng là chán ghét nhất loại này đồ vật. Lúc này thân hình dừng, tiên quyết đánh ra, cương phong gào thét mà tới. Cổ Trường Thanh nhờ vào đó công chân độ bắn ra, lôi kiêu phá thần thương mang theo ngập trời lôi màng phóng tới Nguyệt Giao tiên tử. Quanh, cương phong độ tung, cùng lôi đình giao hòa, trong một chớp mắt, hình thành khủng bố phong lôi vòng xoáy, đem tất cả tu sĩ cuốn vào trong đó. Cổ Trường Thanh phòng hộ năng lực hạng gì cường hoành, phong lôi chi lực đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp từ phong lôi trung tâm phong bạo xông ra. Hai tay thành trảo, chụp vào Nguyệt Giao tiên tử trước ngực. Nguyệt Giao tiên tử bộ dạng phục tùng nhìn lại, lập tức giận dữ, nàng dáng người làm cải biến, thoạt nhìn chính là một tên đại hán. Thanh âm nói chuyện cũng là thô cùng thanh âm nam tử, đối phương dĩ nhiên dùng như thế thủ đoạn hạ lưu công kích nàng. Nguyên bản nàng là lấy thể tu thân phận đối với Cổ Trường Thanh phát động công kích, giờ phút này, nhưng không được không cực tốc rời xa. Rầm rầm rầm, Nguyệt Giao trên người tiên cương lực tuôn ra, một bơi lùi góp, vừa hướng Cổ Trường Thanh cực tốc công kích mà đi. Hiệu Cổ Trường Thanh tốc độ đồng dạng không chậm, mấy lần đón đỡ về sau, tiếp tục long trảo trò vui châu. Nguyệt Giao cực thẹn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên luống cuống tay chân, nàng không am hiểu thể tu công phạt, chỉ là vì che giấu tung tích, tận lực dùng thể tu phương thức đối địch. Cổ Trường Thanh một cái lắc mình, xuất hiện ở Nguyệt Giao phía trên, thời gian pháp tác bao phủ, Nguyệt Giao lập tức một trận, sau một khắc một quyền hướng về phía nàng phần bụng nện xuống. Quanh, Nguyệt Giao phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hướng về phía dưới đập tới. Mạnh nhất hai cái Đại La Kim Tiên viên mãn tu sĩ vừa đối mặt liền bị Cổ Trường Thanh trọng thương. Những người khác là toàn lực xông ra phong lôi vòng xoáy, truy sát tự thiên cương mà đi. Giết Cổ Trường Thanh, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trừ bỏ Long Đan Tiên Các cùng Thiên Hư Môn những cái này cùng Cổ Trường Thanh thù địch tông môn tu sĩ. Mọi người mục tiêu là Quỷ Đế Liên. Quanh, Nguyệt Giao rơi xuống đất, khủng bố lôi đình lấy nàng làm trung tâm, lập tức hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài. Cổ Trường Thanh xoay người nhìn về phía cực tốc chạy mọi người, tiên lực lập tức tuôn ra, hạo nhiên chính thể kích phát, cuồng lôi hội tụ ở trường thương phía trên. Thần thông, vô lượng lôi thương. Ngang trường cự ảnh từ Cổ Trường Thanh sau lưng chậm rãi xuất hiện, gấp 20 lần tăng phúc bên trong cuồng lôi thần hạo cực dương lôi ngưng tụ vào cự ảnh trong tay ngàn trường lôi thương phía trên. Chư vị, ở lại đây đi. Quanh. Lôi thương phá thiên, hạo nhiên mà tới. Tiên chi thương đạo dung hợp lôi đình pháp tác, ngàn vạn tiên pháp hội tụ một phương thần thông. Này thần thông, phá vạn pháp, khốn vạn địch. Lôi thương xuất hiện nháy mắt, nguyên một đám tu sĩ hoảng sợ quay đầu. Đây là Cổ Trường Thanh không cần ám hồn ta thể tình huống dưới, cương đại nhất một đòn. Hạo nhiên, chính thể tăng lên cuồng lôi uy năng, chính là không trọn vẹn thần hạo cực dương lôi, giờ phút này bộc phát uy năng cũng không phải trò đùa. Mà lôi kiêu phá thần thương mặc dù không có đế khí uy năng, lại có được lôi đình uy năng gấp 3 tăng thêm, khí thế khóa chặt năng lực. Thần hạo cực dương lôi nguyên bản là tăng lên gấp 20 lần uy năng. Gấp 20 lần uy năng lôi đình tiến vào lôi kiêu phá thần thương về sau lại tăng lên gấp 3. Bởi vì cũng không phải là cùng một loại thủ đoạn tăng lên lôi đình, loại này điệp gia không phải 20 thêm 3, mà là 20 ngồi 3. Bởi vậy cũng có thể gặp, chính là không trọn vẹn đế khí, hắn uy năng cũng tuyệt đối không thể kinh thường. 60 lần cuồng lôi uy năng, phối hợp khí thế khóa chặt chi lực, một đám tu sĩ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Cổ này uy thế, một đám Đại La Kim Tiên sắc mặt trắng bạch. Bọn họ tại trên một thương này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đây thật là một cái thiên tiên viên mãn tu sĩ có thể đánh ra công kích sao? Đã không có người đi suy nghĩ Cổ Trường Thanh tu vi lúc nào từ địa tiên tăng lên tới thiên tiên viên mãn, Dù là biết rõ Cổ Trường Thanh là linh quý tu sĩ, giờ phút này cũng không có thời gian đi suy tư. Tất cả mọi người đều là từ bỏ tiếp tục đuổi giết Tử Thiên Cương. Định cấp đế khí khí thế khóa chặt, trừ phi có năng lực đặc thù, hoặc là đối với vận mệnh pháp tắc lý giải đầy đủ, lại muốn sau tu vi đặt chân đế cảnh, nếu không, đều không có cách nào tránh đi loại này khóa chặt. Tiên pháp, Hãn Hải Thiên Bình. Tiên pháp, Lôi Vân Thuẫn. Tiên pháp, Bất Phá Thiên Cương Bích. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám tu sĩ vội vàng đánh ra riêng phần mình am hiểu nhất phòng ngự tiên pháp, đồng thời tận khả năng dung hợp lại cùng nhau ngăn cản một thương này. Thế nhưng những tu sĩ này đến từ thế lực khắp nơi, lẫn nhau ở giữa căn bản không có hợp kích tiên pháp, dù là tận khả năng hiệp đồng phòng thủ, cũng vô pháp đem tất cả mọi người lực lượng toàn bộ phát huy ra. Quanh, cuồn cuộn lôi thương cuồng mảnh đâm xuyên cái này đến cái khác tiên lực bình chứng. Vô lượng lôi thương chính là Cổ Trường Thanh kết hợp ngàn loại tiên pháp tự sáng tạo thần thông. Đến tiên vực về sau, hắn cũng ở đây lưu diệu tiên tông tu hành không ít tiên pháp, đem nó dung nhập vô lượng lôi thương bên trong. Vô lượng lôi thương cái này thần thông, trưởng thành tính cực cao, dung nhập tiên pháp càng nhiều, uy năng càng mạnh. Hắn kinh khủng nhất chính là phá pháp chi lực, dung hợp tiên pháp càng nhiều, phá pháp chi lực càng mạnh. Chỉ cần Cổ Trường Thanh nắm vững tiên pháp càng ngày càng nhiều, tương lai phá mở đế pháp, thần pháp cũng không nói chơi. Quanh, rõ ràng cường hoành vô cùng phòng ngự tiên pháp tại chạm đến lôi thương nháy mắt, trong đó pháp tắc liền trực tiếp sụp đổ, toàn bộ tiên pháp trực tiếp thoát ly người thi pháp khống chế, hóa thành hư vô. Cái này sao có thể? Một đám tu sĩ trong lòng chấn kinh, đây là thần thông chi lực. Một cái thiên tiên, thậm chí nói một cái linh quý, dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như thế thần thông. Không, không chỉ là thần thông vấn đề, hắn không phải thiên tiên sao? Vì sao hắn tiên lực cường độ không kém chút nào bọn họ những cái này đại la kim tiên? Thiên tiên đến đại la kim tiên, thế nhưng là kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới a. Điên rồi sao? Từng đạo phòng ngự tiên pháp giống như giấy đồng dạng phá toái, không phải nói Cổ Trường Thanh lôi thương đầy đủ hung hãn, mạnh mẽ xé nát bọn họ phàm vực, mà là này lôi thương phía trên có một cổ bọn họ không thể nào hiểu được phá pháp chi lực. Bất kỳ tiên pháp gì đến cự hình lôi thương phía dưới, đều sẽ tự hành sụp đổ, chỉ có dùng thuần túy nhất tiên lực hóa thành bình chứng ngăn cản. Rầm rầm rầm. Liên tiếp oanh minh về sau, lôi thương xuyên qua mọi người thân thể, đem bọn họ hoàn toàn giam ở trong đó. Này lôi thương chỉ có phá pháp cùng giam cầm chi lực, cũng không lực công kích. Một đám tu sĩ trong lòng kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc, cự thương bên trong, Cổ Trường Thanh cầm trong tay lôi kiêu phá thần thương, lập tức đánh tới. Cổ Đan Vương tha mạng. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, một đám tu sĩ vội vàng cầu xin tha thứ. Quanh. Lôi thương rơi xuống đất, lôi đình tứ tán, dẫn động cự hình lôi thương phía trên lôi ấn nổ tung. Sau một khắc, khủng bố lôi đình đâm vào một đám tu sĩ thể nội, kèm theo liên tục không ngừng oanh minh, một đám tu sĩ thân thể lập tức bị lôi đình chém nát. Làm lôi đình tán đi, đuổi theo tu sĩ tất cả đều bỏ mình. Cũng không phải nói những tu sĩ này không mạnh. Một, bọn họ khinh thường Cổ Trường Thanh, làm Cổ Trường Thanh toàn lực lúc bộc phát, bọn họ rất nhiều thủ đoạn đã không kịp sử dụng. Thứ hai, những tu sĩ này dù sao chỉ là bán thần hải tu sĩ, bán thần hải đặt ở đệ ngũ tiên vực, chính là một cái không có ý nghĩa địa phương nhỏ, cho nên nơi này tu sĩ có rất ít thủ đoạn nghịch thiên tồn tại. Thứ ba, những tu sĩ này bên trong mạnh nhất hai tên đại la kim tiên viên mãn tu sĩ bị Cổ Trường Thanh sớm trọng thương, còn lại tu sĩ bên trong chỉ có một tên đại la kim tiên hậu kỳ, cái khác đều là đại la kim tiên trung kỳ, sơ kỳ trở xuống tu sĩ. Cổ Trường Thanh chiến lực không cần ám hồn tà thể tình huống dưới cũng liền không sai biệt lắm cùng bình thường đại la kim tiên viên mãn tu sĩ phân cao thấp. Nếu không sớm ám hại chết Lý Vô Cực cùng Nguyệt Giao tiên tử, dựa vào hai người này liên thủ, liền có thể ngăn cản hắn một thương này. Lý Vô Cực hoa cúc bị đâm, đã rời xa nơi đây áp chế thể nội lôi đình đi, còn lại Nguyệt Giao trọng thương trên mặt đất, ngạc nhiên nhìn cách đó không xa Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, nàng này chung quanh Nguyệt ảnh vần quanh, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh không có truy sát người này, truy sát một cái đại la kim tiên viên mãn, với hắn mà nói vẫn có chút khó khăn. Rơi khỏi Hạo Nhiên chính thể, Cổ Trường Thanh vẫy tay một cái, mấy chục chiếc nhẫn trữ vật bay ra rơi trong tay hắn. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh hướng về Thanh Linh, ở tại phương hướng bay lượn mà đi. Quỷ hải bí cảnh lối đi ra, Cổ Trường Thanh đuổi kịp Thanh Linh. Giờ phút này, Thanh Linh chung quanh, còn có không ít thi thể, hiển nhiên, Thanh Linh dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít trở ngại. Cũng may trong đó mạnh nhất cũng bất quá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Cổ sư huynh, Thanh Linh nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ Trường Thanh lựa chọn lưu lại đoàn hậu, tất nhiên có bản thân át chủ bài, nàng nhưng lại không lo lắng Cổ Trường Thanh an nguy, chỉ là mới bao lâu Cổ Trường Thanh liền đuổi theo tới. Chẳng lẽ những tu sĩ kia đã bị Cổ Sư Huynh chém giết? Chẳng lẽ Cổ Sư Huynh lại dùng đạo kia tiên vương pháp thân? Nhưng khi nhìn Cổ Sư Huynh trên người cũng không vết thương, không giống bị cấm pháp phản phệ bộ dáng. Thanh Linh âm thầm cô. Đi thôi. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, quỷ hải bí cảnh bên trong không phải nguy hiểm nhất tất nhiên tại quỷ hải bí cảnh mở miệng. Quỷ hải bí cảnh bên trong tiên vương cơ bản nghe nói quỷ đế liên tin tức sau đều tiến vào quỷ vân sơn. Cho nên bọn họ một đường đi tới, gặp được trở ngại cũng là Đại La Kim Tiên. Mà các tông cũng vô pháp điều động mới tiên vương tiến vào quỷ hải bí cảnh, bởi vì danh ngạch là có hạn. Trước đó luận đan đạo hội đã phân phối xong các tông danh ngạch. Những tông môn khác tu sĩ cũng sẽ không cùng Cổ Trường Thanh một dạng trước bế quan nửa tháng mới đến quỷ hải bí cảnh. Các tông tu sĩ đã sớm đem danh ngạch dùng hết rồi. Cho nên, các đại vương tông vì quỷ đế liên, tất nhiên sẽ điều động tiên vương cản đường. Tới gần truyền tống trận, Cổ Trường Thanh dừng bước lại, ngược lại bắt đầu quan sát tự thiên cương trên người quỷ đế liên. Cổ sư huynh, thế nào? Thanh Linh nghi ngờ nói. Cổ Trường Thanh không để ý đến, đạo thức rất nhanh theo quỷ đế liên tiến vào tự thiên cương thể nội. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh cao mày. Quỷ đế liên đã cùng tử tông chủ thân thể hòa làm một thể, nếu là ngắt lấy quỷ đế liên, tử tông chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ngắt lấy, quỷ đế liên cũng sẽ đem tử tông chủ sinh mệnh lực chậm rãi hấp thu hầu như không còn. Cổ Trường Thanh nói ra, đợi tử tông chủ đi lôi thần điện, ta sư phụ bọn họ khẳng định có thể hỗ trợ. Thanh Linh nghe vậy nói, không đi được, chỉ cần chúng ta vừa đi ra ngoài, cũng sẽ bị tiên vương vây công. Sư huynh không cần phải gấp, trong tay của ta có tiên đế lôi ấn, đại đế lôi ấn, đạo đế lôi ấn. Đừng nói tiên vương vây công, chính là tiên đế vây công, ta cũng có thể giết ra ngoài. Thanh Linh nói thẳng. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nếu là hiện tại liền bạo phát tiên đế lôi ấn, những cái này vương tông tớ không có khả năng đi theo Nam Thiên Đình tìm Lôi Diệu Tiên Tông phiền phức, mà khác Nam Thiên Đình khả năng cũng sẽ điều tra Lâm Thanh Sư để bối cảnh. Hắn không có khả năng một mực ở tại Lôi Diệu Tiên Tông, muốn là không thể đem nắm cơ hội lần này chấn nhiếp đệ ngũ tiên vực các tông, Lôi Diệu Tiên Tông sớm muộn cũng sẽ có đại nạn. Cho nên, theo Cổ Trường Thanh, Lâm Thanh trên tay lôi ấn không thể sử dụng. Chính hắn lời nói, trừ phi toàn lực bộc phát, nếu không cũng rất khó từ tiên vương trong vây công lao ra, mà một khi đối phương có tiên vương viên mãn, trên người hắn trần vận pháp thân cũng vô pháp ngăn chặn những người này. Đến lúc đó, hắn thật đúng là không bản sự bảo trụ tự thiên cương, chẳng lẽ còn đến mở ra địa chú không được. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong tay Tru Thiên Thần Linh lấp lóe, tiếp lấy hướng về quỷ đế liên âm vang đập tới. Đây là cuồng lôi Tru Thiên Thần Linh. Thanh Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, sư huynh, ngươi lại có hai loại cuồng lôi. Cổ Trường Thanh tại Thanh Linh trước mặt cũng dùng qua Tru Thiên Thần Linh, nhưng là cơ bản đều che giấu khí tức. Lần này là vì đem quỷ đế liên thiêu đốt hầu như không còn, không cách nào che giấu khí tức, cho nên bị Thanh Linh trước tiên cảm giác. Thanh Linh xem như lôi thần điện lôi nữ, đương nhiên sẽ không đem Tru Thiên Thần Linh cùng bất diệt lôi viêm mơ hồ. Cuồng lôi, dị hỏa, cực băng chờ nguyên tố chi lực là hồng vũ bên trong cuồng bạo nhất mấy loại lực lượng một trong. Có thể đồng thời khống chế hai loại cuồng lôi, dị hỏa chờ lực lượng tu sĩ, không người nào là có thể trấn áp một thời đại yêu nghiệt. Toàn thịnh thời kỳ của sư huynh, nên hạng gì phong thái? Thanh Linh âm thầm nỉ non, nàng vẫn như cũ cho rằng Cổ Trường Thanh căn cơ có hại. Muốn hủy đi quỷ đế liên, không thể dùng quá lực lượng cuồng bạo. Nếu không sẽ thương tới tử tông chủ tính mệnh. Chỉ có Tru Thiên Thần Linh thiêu đốt chi lực, có thể từng chút đem quỷ đế liên thiêu đốt hầu như không còn. Cổ Trường Thanh đáp. Thế nhưng là, một khi như thế, nay quỷ đế liên sẽ phá hủy. Quỷ đế liên mất liền mất. Bất quá là hóa đế đang chủ yếu vật liệu thôi. Lấy người ta tư chất, muốn đột phá tiên đế chi cảnh, không cần đang dược chi lực phụ trợ. Cổ Trường Thanh nghe vậy tự tin nói, vật này không hủy đi, chúng ta không trở về được Lôi Diệu Tiên Tông. Huống hồ, hấp thu tự di phụ thân máu tươi thai nghén mà thành quỷ đế liên, ta cũng không khả năng lấy ra luyện đan. Nói xong, Cổ Trường Thanh đem Tru Thiên Thần Linh dung nhập quỷ đế liên bên trong. Như quỷ đế liên bậc này tiên linh thảo, dĩ nhiên có linh tính, lập tức, điên cuồng dạy dụa. Cổ Trường Thanh một tay kết ấn, đánh ra tiên tuyệt ấn phong ấn tự thiên cương, khiến cho tự thiên cương thân thể sẽ không bị quỷ đế liên khống chế lại. Kèm theo lôi đình đem tự thiên cương tiếp cận một nửa thân thể đốt cháy khét, quỷ đế liên cũng bị cả gốc đốt thành tro bụi. Chỉ là còn lại bên ngoài một nửa không có linh tính cành lá. Cổ Trường Thanh chỉ là sơ bộ ổn định tự thiên cương thương thế. Tiếp lấy đem còn lại một nửa không có linh tính quỷ đế liên cầm trong tay, hướng về lối đi ra bay đi. Thanh Linh dùng tiên lực mang theo Tử Vân cùng Tử Thiên Cương vội vàng cùng lên. Quỷ hải bí cảnh lối vào. Các đại vương tông sớm đã được đến quỷ đế liên tin tức, điều động tiên vương cường giả canh giữ ở nơi đây. Kèm theo một trận không gian ba động xuất hiện, một đám đã tọa tiên vương nhau bay lên, vây mở miệng. Su. Âm thanh phá không vang lên, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện. Quỷ đế liên ở đây, chư vị đều bằng bản sự cướp đoạt. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trong tay quỷ đế liên ném ra. Một loại tiên vương nghe nói quỷ đế liên ba chữ, lập tức giật mình, tiếp lấy ánh mắt tụ ở Cổ Trường Thanh ném ra quỷ đế liên phía trên. Quả thật là quỷ đế liên. Quanh, mấy đạo tiên vương pháp thân trùng thiên, khủng bố tiên lực vòng xoáy tại quỷ đế liên chung quanh dẫn bạo, sau một khắc, quỷ đế liên phá toái, hóa thành bột mịn. Làm sao có thể, quỷ đế liên chính là thất tinh tiên linh thảo, có tiên vận thủ hộ, không có khả năng như thế yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ớt, thiên hư môn tiên vương ngạc nhiên. Không đúng, quỷ đế liên đã không có bất luận cái gì linh tính. Này quỷ đế liên sớm đã bị người hủy diệt rồi. Lập tức, một đám tiên vương lạnh lùng nhìn về phía cổ trường thanh. Giờ phút này, thanh linh đã mang theo tự thiên cương, tự vân đi tới cổ trường thanh sau lưng. Không sai, ta đã hủy diệt rồi quỷ đế liên, ta lôi diệu tiên tông tử tông chủ thể bên trong quỷ đế liên dược lực cũng đã bị ta toàn bộ hủy đi. Cổ trường thanh quát to. Một đám tiên vương thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện tự thiên cương vết thương trên người chỗ huyết nhục dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì quỷ đế liên dược lực. Hiển nhiên cổ trường thanh nói là đúng. Chư vị muốn là giết ta, Nam Thiên Đình tự sẽ tìm chư vị phiền phức. Đồng dạng, giết ta, các ngươi cũng thứ gì cũng không chiếm được, quỷ đế liên đã không có. Cổ trường thanh nói tiếp. Nếu là trước đó, những cái này tiên vương vì quỷ đế liên có thể sẽ bí quá hóa liều. Hóa đế đang bên trong, trân quý nhất chính là quỷ đế liên cùng trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên. Trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên trân quý ở tại niên đại, nhưng là bậc này tiên linh thảo sinh trưởng điều kiện không hà khắc, có chút phủ bụi vô tận tuế nguyệt bí cảnh mở ra, cơ bản đều có thể được một chút. Đây cũng là trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên sẽ xuất hiện trên đấu giá hội nguyên nhân. Trên thực tế, loại này có thể đặt chân đế cảnh bảo vật, đối với tiên vương mà nói, không cách nào chống cự dụ hoặc. Mà vương tông người cầm quyền chính là những cái này tiên vương. Thế nhưng là tại đấu giá hội phía trên, những cái này vương tông cũng không tán gia bại sản đi tranh đoạt vật này, bởi vậy có thể thấy được, các đại tiên tông, hoặc nhiều, hoặc ít đều có trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên, lại hoặc là có này tiên linh thảo tin tức. Nhưng quỷ đế liên khác biệt. Quỷ đế liên hắn trình độ trân quý không ở chỗ niên đại, mà ở tại hắn sinh trưởng hoàn cảnh. Nghe nói chỉ có quỷ đế vẫn lạc mới có thể sinh ra quỷ đế liên. Mà 1000 cái quỷ đế vẫn lạc đều chưa hẳn có thể xuất hiện một đóa quỷ đế liên. Thứ này, chỉ có người có đại khí vận mới được. Đây cũng là hóa đế đang sẽ trân quý như thế nguyên nhân, phóng nhãn toàn bộ đệ ngũ tiên vực, tiên vương không biết vạn mấy, mà tiên đế mới bao nhiêu người. Bởi vậy có thể thấy được, hóa đế đang căn bản là lưu nếu thần tinh. Vì thế, Thiên Đan Lâu từng nói qua, chỉ cần có được hóa đế đang hai loại chủ yếu tiên linh thảo, giao cho Thiên Đan Lâu liền có thể đổi lấy một cái hóa đế đang. Có thể nghĩ, quỷ đế liên hạng gì trọng yếu. Đây là thành đế thời cơ. Tại quỷ đế liên phía trước, cổ trường thanh cầm Nam Thiên Đình mà nói sự tình, đối với tiên vương căn bản không dùng được, những cái này tiên vương chỉ đoạt quỷ đế liên, không thương tổn cổ trường thanh chính là. Nếu là cổ trường thanh tuyên bố lấy lôi đình luyện đang chi pháp đổi mạng bọn họ cũng căn bản không quan tâm. Đến quỷ đế liên, liền đi Thiên Đan Lâu đổi lấy hóa đế đan, tiếp lấy đột phá tiên đế. Chờ trở thành tiên đế, Nam Thiên Đình đối phó bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút. Đương nhiên, có hóa đế đan cũng chỉ là gia tăng đột phá tiên đế xác suất, nhưng là liền điểm ấy xác suất đã đủ để cho những cái này tiên vương điên cuồng. Tu hành giả không sợ cược, chỉ là hiện tại cổ trường thanh trong tay đã không có quỷ đế liên, ngay tiếp theo tự thiên cương đều bị cổ trường thanh làm trọng thương ngã gục, cái kia cơ hồ hủy nửa bên thân thể thương thế, nếu không có đan dược cao cấp, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng cũng đang bởi vì loại thương thế này, một đám tiên vương có thể tùy tiện xác định tự thiên cương thể nội đã không có quỷ đế liên dược lực. Nói cách khác, bắt được tự thiên cương cũng vô pháp đem nó luyện đan. Trong lòng giận dữ, hiểu những cái này tiên vương cũng không phải ngu xuẩn. Lúc này ứng phó cổ trường thanh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần cổ trường thanh lôi đình luyện đan chi pháp không có giao cho Nam Thiên Đình, Nam Thiên Đình chính là cổ trường thanh hậu thuẫn. Mời chư vị tránh ra a. Cổ trường thanh nói tiếp. Mấy vị tiên vương đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy thở dài một hơi, nhường ra một cái thông đạo. Cổ trường thanh, ngươi ngay cả quỷ đế liên đều có thể hủy đi, ngươi liền không có nghĩ tới bản thân được vật này sao? Thiên hư môn tiên vương không cam lòng nói. Vật này ta giữ lại để làm gì? Chẳng lẽ ta có năng lực từ chư vị tiên vương trong tay bảo trụ vật này? Không thuộc về ta đồ vật, không bằng hủy đi. Cổ trường thanh nói thẳng. Mấy tên tiên vương trầm ngâm một phen về sau, không lại tiếp tục ngăn cản. Cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không cảm khái cổ trường thanh quyết đoán. Chuyện này, ai cũng có thể nhìn ra vấn đề. Vấn đề là không phải ai đều có thể tại quỷ đế nhân vật này chí bảo phía trên làm ra lấy hay bỏ. Không có người không muốn trở thành tiên đế. Tại đệ ngũ tiên vực, trở thành tiên đế, ngươi chính là một phương cự phách. Cổ trường thanh mang theo thanh linh đám người nghênh ngang rời đi, một đám tiên vương trong mắt hàng mang lấp lóe, cổ trường thanh hủy đi là một gốc quỷ đế liên. Đồng dạng là bọn họ thành đế hy vọng. Đợi Nam Thiên Đình chiếm được lôi đình luyện đan, bút trứng này, bọn họ sẽ hảo hảo tính toán. Rời đi một khoảng cách về sau, cổ trường thanh lấy ra huyết linh đan cho tự thiên cương ăn vào. Rất nhanh, cơ hồ đã không cứu Tử Thiên Cương dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục thương thế. Cái này sao có thể? Thanh Linh ngạc nhiên, nàng cho rằng muốn cứu Tử Thiên Cương, nhất định phải nàng xuất ra sinh mệnh mầm móng, chính là cửu tinh tiên đan, cũng chưa chắc có thể cứu sống lại tình huống này Tử Thiên Cương. Cổ sư huynh trong tay đan dược là đan dược gì? Vì sao ta cảm thấy một cổ lực lượng hủy diệt? Thanh Linh âm thầm nỉ non, nhưng không có hỏi nhiều, bậc này nghịch thiên chữa thương đan dược, tất nhiên là cổ Trường Thanh bí mật. Nàng rất rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Trở về đường, nhưng lại cực kỳ thuận lợi, hiển nhiên trước mắt không người nào dám xúc Nam Thiên Đình rủi ro, Tử Vân trên đường liền tỉnh lại. Cổ Trường Thanh đem công lao đẩy tới Thanh Linh trên người, Tử Vân rất rõ ràng Thanh Linh đai lịch bất phàm, lúc này cũng không có hoài nghi, chỉ là cảm kích chắp tay nói cảm ơn. Trường Thanh, nguyên lai tưởng rằng ta lần này đi quỷ hải bí cảnh, rất nhanh liền có thể trở về, không nghĩ tới xảy ra những chuyện này. Tử Vân thu xếp tốt Tử Thiên Cương về sau, liền về tới phi thuyền trên bong thuyền, quan tâm nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, trong khoảng thời gian này, Nam Thiên Đình phải chăng điều động sứ giả đến ta Lôi Diệu Tiên Tông? Tử Vân không ngu ngốc, nàng rất rõ ràng, nếu là Nam Thiên Đình điều động sứ giả, tất nhiên là điều động Nam Cung Vân Thuộc. Cho nên, nàng suy đoán Cổ Trường Thanh khả năng đã cùng Nam Cung Vân Thuộc gặp mặt. Nam Cung Vân Thuộc tính cách nàng hiểu, chỉ sợ là sẽ làm bị thương Trường Thanh tâm. Cổ Trường Thanh nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Tử Vân, trong lòng nhịn không được ấm áp, lúc này mới vừa mới trở về từ cõi chết, Tử Vân trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Ừ, Nam Thiên Đình đến rồi sứ giả. Cổ Trường Thanh gật đầu, Nam Cung Vân Thuộc tự mình tìm được ta. Nam Cung Vân Thuộc. Tử Vân nghe vậy trong lòng lập tức đau xót. Cho tới nay, Cổ Trường Thanh đối với mẫu thân mình đều rất tưởng niệm, cũng cực kỳ tôn trọng. Cho dù Nam Cung Vân Thuộc những năm này một mực chưa từng đi tìm hắn, hiểu bạn tính thiện lương Cổ Trường Thanh chưa bao giờ thật lạ qua mẫu thân mình. Mười mấy tuổi thời điểm, Cổ Trường Thanh đã từng mê mang hỏi qua nàng, nàng biên chế thiện ý nói dối về sau, Cổ Trường Thanh liền tin tưởng mẫu thân mình vẫn như cũ yêu hắn. Thế nhưng là, giờ phút này Cổ Trường Thanh chưa hề nói nương, mà là gọi thẳng Nam Cung Vân Thuộc, hiển nhiên, giữa bọn hắn tất nhiên đã xảy ra chuyện không tốt. Trường Thanh, nàng dù sao cũng là mẹ ngươi. Thật sao? Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, vẫn còn không bằng không có cái này nương. Tử Vân bàn tay như ngọc trắng một nắm, mà cười tái đi. Nàng, nói cho ngươi cái gì sao? Tử Vân lo lắng nói. Nàng không biết Cổ Trường Thanh như thế nào tiếp nhận mình là một cái linh quý sự thật. Nói cho ta biết, ta là một cái linh quý. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra những lời này, hắn cũng nên dẫn đạo Tử Vân đi chậm rãi tiếp nhận một ít chuyện. Cũng miễn cho ngày sau thân phận của hắn lộ ra ánh sáng về sau, Tử Vân sẽ hận hắn. Hắn dự định đem Lôi Diệu Tiên Tông sự tình hoàn toàn xử lý sau liền tiến về Lôi Thần Điện. Hắn hủy diệt rồi linh quý, mặc dù là không có linh hồn linh quý, nhưng là Tử Vân có thể hay không tha thứ hắn, hắn không biết. Rất có thể, Tử Vân sẽ như vậy cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Cũng bình thường, dù sao hắn không phải Tử Vân trong lòng từ bé nuôi đến đại hài tử, giả mạo chính là giả mạo. Có thể ân đoạn nghĩa tuyệt cũng là chuyện tốt, hắn không hy vọng Tử Vân hận hắn, như thế đủ để. Không phải, Trường Thanh, mẹ ngươi lừa ngươi. Tử Vân vội vàng nói. Cổ Trường Thanh trầm mặc. Tử Vân thanh âm đình trệ, cuối cùng thở dài một hơi, tiếp lấy kiên định nói, ngươi có linh hồn, chỉ là không có huyết nhục chi khu thôi. Trong lòng ta, ngươi liền là sống sờ sờ người. Ngươi là ta nuôi lớn, Nam Cung Vân Thuộc không xứng làm mẹ ngươi, ta đủ tư cách làm, cho tới nay, ta đều đưa ngươi làm ta nhi tử đối đãi. Trường Thanh, vô luận người khác nhìn ngươi thế nào, chí ít trong lòng ta, ngươi liền là sống sờ sờ người. Không cần quan tâm đến người khác cái nhìn, ngươi đừng những cái kia có máu có thịt người ưu tú hơn, ngươi đã là đan vương. Ngươi vượt qua quá nhiều người đồng lứa. Tương lai, có lẽ ngươi có thể công thâm tạo hóa, lấy hồn hóa thực, ngưng tụ thuộc về mình huyết nhục chi khu, cũng chưa biết chừng. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, nếu là linh quý chưa chết, Tử Vân nói tới tất cả, nên tốt bao nhiêu kỳ vọng. Hiểu, hắn không phải linh quý. Không thuộc về hắn, cuối cùng sẽ mất đi, làm gì tham luyến. Tử Di, ta là ta cũng không phải ta. Đa tạ ngươi đối với ta quan tâm cùng chiếu cố, Trường Thanh sẽ một mực ghi ở trong lòng. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Trường Thanh, ngươi tại sao phải nói câu nói này? Ngươi đừng nói mê sảng, ngươi chính là Cổ Trường Thanh. Trên thế giới này không có cái thứ hai Cổ Trường Thanh. Ngươi có danh tiếng, có linh hồn, có tình cảm. Ngươi không phải là cái gì linh quý. Ngươi chính là người. Không cần nói lời ngu ngốc, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi. Trên đời này, có cái thứ hai Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, giờ khắc này, hắn thật muốn nói cho Tử Vân tất cả. Là, ngươi tồn tại là thay thế chân chính Cổ Trường Thanh, nhưng là, Nam Cung Vân Thuộc nhi tử bị nàng vứt bỏ tại phàm vực, nhiều năm như vậy, làm một cái phàm nhân, khả năng đã chết già rồi. Cho nên, không có cái thứ hai Cổ Trường Thanh. Tử Vân nghiêm khắc nói, ngươi không thể cam chịu, càng không thể làm chuyện điên trột. Ta, Cổ Trường Thanh vừa nói, trầm mặt xuống, lúc này, không phải nói ra chân tướng thời điểm. Thôi, ngày đó, cũng sẽ không quá lâu. Ta đã biết, Tử Di. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lôi Diệu Tiên Tông đại điện. Một tên dung mạo đôi mi thanh tú nữ tử yên tĩnh ngồi ở tông chủ trên ghế dài, lạnh lùng nhìn xem trên đại điện bị tiên vương khí tức áp chế ba vị thái thượng. Lôi Diệu Tiên Tông, lá gan thật không nhỏ. Nữ tu lạnh mặt nói, để cho Cổ Trường Thanh cái kia nhiệt chứng cút ra đây, bản tọa ngược lại muốn xem hắn làm sao dám hỏng sư tôn ta đạo tâm. Quanh đại ớt tiên tu vi bộc phát, nữ tử trong tay Lôi Diệu Tiên Tông phía trên cung điện tông môn bản hiệu rơi xuống, bị nàng một cước dẫm ở dưới chân, cắt thành hai mảnh. Các ngươi, khinh người quá đáng. Đại thái thượng nhìn xem vỡ vụn bản hiệu, lập tức giận không nhịn được. Một tông bản hiệu, chính là một tông tôn nghiêm. Này Nam Thiên Đình đệ tử ngay trước bọn họ mặt đem bản hiệu dẫm ở dưới chân, đây là đem trọn cái Lôi Diệu Tiên Tông mặt dẫm ở trên mặt đất. Quanh đại La Kim Tiên tu vi bộc phát, ba vị thái thượng nổi giận, tránh thoát tiên vương áp chế, phóng tới tên kia nữ tu. Nhưng vào lúc này, nữ tu sau lưng tu sĩ một chưởng vỗ dưới, ba vị thái thượng bỗng nhiên thổ huyết ngã xuống đất. Thái thượng, có tu sĩ gầm thét, Nam Thiên Đình khinh người quá đáng, cùng tiến lên, giết yêu nữ này. Quanh một đám trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Rầm rầm rầm, nữ tu sau lưng một vị khác tiên vương ngang nhiên xuất thủ, vị này tiên vương lại là một vị thể tu tiên vương. Kèm theo từng đợt oanh minh, Lôi Diệu Tiên Tông tất cả trưởng lão tất cả đều thổ huyết ngã xuống đất, không ít tu sĩ càng là trọng thương ngã gục. Gà đất chó sành, an dám đối với bản tọa xuất thủ. Cho bản tọa quỳ xuống. Nữ tu bỗng nhiên đứng người lên, tức giận nói. Ta Lôi Diệu Tiên Tông làm cùng Nam Cung trưởng lão có lâu cũ, người trong thiên hạ đều biết vậy. Ngươi xem như Nam Cung trưởng lão đệ tử, như thế bức bách chúng ta, không sợ Nam Cung trưởng lão bị người trong thiên hạ cười nhạo sao? Nam Cung Vân thuộc tại Nam Thiên Đình, thuộc về tiên đế người hậu tuyển, thân phận là thân truyền đệ tử. Đến thân truyền đệ tử cấp độ này là có thể thu đệ tử. Đại Thái Thượng xưng hô Nam Cung Vân thuộc làm trưởng lão, chính là bởi vì Nam Cung Vân thuộc năm đó ở Lôi Diệu Tiên Tông là thân phận trưởng lão. Ha ha, trò cười, chỉ là Lôi Diệu Tiên Tông, cũng xứng trên cùng ta sư phụ kết giao tình. Lão già, ngươi cho rằng ngươi là cái thái gì? Sư tôn ta là cao quý Nam Thiên Đình tiên đế người ứng cử, phóng nhãn toàn bộ bán thần hải cũng không vào được sư tôn ta pháp nhãn. Ngươi Lôi Diệu Tiên Tông cũng có tư cách cùng ta sư tôn dính líu quan hệ. Những năm này mượn nhờ sư tôn ta tên tuổi, ngươi Lôi Diệu Tiên Tông không biết đến bao nhiêu chỗ tốt. Cái kia Cổ Trường Thanh bất quá là sư tôn ta làm một cái linh quý, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành đăng vương, liền không ai bị nổi, lại dám hỏng sư tôn ta đạo tâm, tâm hắn đáng chết. Nữ tu lạnh giọng nói, hôm nay muốn sao giao ra Cổ Trường Thanh, muốn sao ta phế các ngươi mấy vị thái thượng. Phế chúng ta? Đại thái thượng lập tức giận dữ, nhị thái thượng cùng tam thái thượng đồng dạng sắc mặt âm trầm. Ha ha, không hổ là Nam Thiên Đình yêu nghiệt đệ tử, cuồng vọng vô cùng. Một đạo cười nhạt truyền đến, tiếp theo một tên xế chiều lão giả bay vào đại điện bên trong. Đột ngầu mắt lão chậm rãi ngưng tụ một đạo tinh quang thẳng bức nữ tu. Nữ tu lập tức cảm thấy một trận khó tả áp lực, sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng lập tức cảm giác được một trận khuất nhục, tức giận nói, lão già, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Một cái đế tông yêu nghiệt, sao không phải như vậy vô lễ, cũng không phải nói đế tông liền không có ngang ngược càn rỡ đệ tử. Về mặt thân phận, một cái đế tông yêu nghiệt tại chỉ là phổ thông tiên tông trước mặt, cuồng vọng như vậy hoàn toàn không có vấn đề, dù sao thân phận bày ở nơi này. Có thân phận có địa vị, liền nhất định phải khiêm tốn sao? Nhưng là Lôi Diệu Tiên Tông nói đến cùng Nam Cung Vân thuộc có chút quan hệ. Đây không phải nàng này không thừa nhận liền có thể không nhìn. Xem như Nam Cung Vân thuộc đệ tử, nàng này làm như thế, liền không chỉ có ngang ngược càn rỡ vấn đề, vậy là không có đầu óc. Vì sao như thế? Hiển nhiên, Nam Thiên Đình ở sau lưng sai sử. Nam Thiên Đình là cao quý đế tông, cướp đoạt Cổ Trường Thanh Lôi Đình luyện đang chi pháp, không khỏi mất thể diện. Bây giờ đang thức tỉnh Nam Cung Vân thuộc nơi đó biết Cổ Trường Thanh sự tình, bọn họ cũng biết Cổ Trường Thanh đối với Nam Thiên Đình tất nhiên có rất lớn địch ý. Tông môn trưởng bối không thích hợp ra mặt. Vậy liền để tiểu bối đánh lấy làm sư tôn đòi công đạo lý do đi bức bách Cổ Trường Thanh chủ động tiến về Nam Thiên Đình. Đương nhiên, Nam Thiên Đình tìm người ra mặt, tìm cũng tất nhiên là tính cách thích hợp. Trước mắt vị này nữ tu tính tình ương ngạnh, cũng không phải diễn xuất đến. Nàng này thoại âm rơi xuống, toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông đại điện bên trong tất cả tông môn tu sĩ đều là sắc mặt âm lãnh, sát ý rực rỡ. Triệu Nguyệt sư muội, người này là Lôi Diệu Tiên Tông lão tổ. Một bên tiên vương nhịn không được nói. Triệu Nguyệt là tiên đế người hậu tuyển Nam Cung Vân thuộc đồ nhi, mà nàng mang đến hai vị tiên vương, chỉ là Nam Thiên Đình ngoại môn trưởng lão. Cho nên, mặc dù tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng là hai vị này tiên vương vẫn là lấy Triệu Nguyệt vi tôn, chỉ có thể ở một bên đề nghị. Lão tổ. Triệu Nguyệt sắc mặt hơi có chút khó coi, Lôi Diệu Tiên Tông lão tổ cũng coi là một nhân vật quan trọng, Năm đó các đại tông môn đối với Lưu Diệu Tiên Tông, Lưu Diệu Thiên Đồ nhìn chằm chằm, hiểu Lưu Diệu Tiên Tông tình nguyện diệt vong cũng sẽ không đem tổ tông nơi truyền thừa chắp tay nhường cho người. Nam Thiên Đình quản hạt phía dưới, các tông là không thể không có lý do lẫn nhau chinh phạt, loại này ngấp nghé hắn tông nơi truyền thừa cách làm, càng là nghiêm khắc ngăn lại. Lúc này Nam Thiên Đình phái người ra mặt điều đình. Chính là vị lão tổ này cho Nam Thiên Đình mặt mũi này, lượt bài chúng nghị, để cho những tông môn khác tu sĩ tiến vào Lưu Diệu Thiên Đồ thu hoạch cơ duyên. Coi như là cho đủ Nam Thiên Đình mặt mũi, duy trì Nam Thiên Đình uy nghiêm. Có người sẽ nhớ, lấy Nam Thiên Đình địa vị, chẳng lẽ Lưu Diệu Tiên Tông dám cự tuyệt? Lưu Diệu Tiên Tông không dám, nhưng là Nam Thiên Đình bản thân định quy củ, bọn họ làm sao vi phạm? Hết lần này tới lần khác Nam Thiên Đình đối với Lưu Diệu Thiên Đồ cũng có ý nghĩ. Có thể nói vị lão tổ này cách làm, rất được Nam Thiên Đình niềm vui, hiện nay cũng coi là Nam Thiên Đình vị kia tiên đế trưởng lão thiếu lão tổ một cái nhân tình. Cũng chính vì vậy, Lưu Diệu Tiên Tông lão tổ tại Nam Thiên Đình vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Đừng nhìn vị lão tổ này trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng nói lời nói phân lượng xa xa so hai vị thái thượng lời nói nặng nhiều. Triệu Nguyệt hiển nhiên là biết rõ chuyện này, bất quá nàng căn bản không thèm để ý, nàng đánh trong lòng xem thường Lưu Diệu Tiên Tông loại này môn phái nhỏ. Còn có trước mắt lão già này, kệ già lên mặt, cho là mình cùng Nam Thiên Đình từng có một đoạn như vậy chuyện cũ, liền dám cho nàng ra oai phủ đầu. Nàng đương nhiên biết rõ, hôm nay nàng đối với Lưu Diệu Tiên Tông lão tổ vô lễ, Nam Thiên Đình nhất định sẽ làm dáng một chút phê bình, nhưng là nàng dù sao cũng là tiểu bối, không đại biểu được Nam Thiên Đình thái độ. Đến lúc đó chỉ cần nói trọng phạt nàng liền tốt, đến mức cụ thể phạt không phạt, bán thần hải tông môn nào sẽ đi hỏi. Lão già, ta quản ngươi có đúng hay không cái gì lão tổ, ngươi còn không có tư cách giáo huấn bản tọa. Triệu Nguyệt lạnh giọng nói, hai vị sư huynh, để cho hắn quỳ xuống. Cái gì? Lưu Diệu Tiên Tông tất cả tu sĩ hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, hung hăng nhìn về phía Triệu Nguyệt. Nam Thiên Đình là muốn lấy thế đè người, cướp đoạt Lôi Đình luyện đan chi pháp, diệt ta Lôi Diệu Tiên Tông sao? Nam Thiên Đình làm nhiều như vậy, chính là vì phòng ngừa những tông môn khác cho rằng dạng này một cái đại tông môn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đoạt Lôi Đình luyện đan chi pháp. Muốn là hoàng gia loại này ma tu tông môn, đương nhiên không thèm để ý. Hết lần này tới lần khác Nam Thiên Đình là tự xưng là chính đạo tông môn, năm đó lấy trảm yêu trừ ma danh nghĩa diệt không biết bao nhiêu ma tu. Bây giờ muốn là mình làm ra loại chuyện này, hắn quản hạt phía dưới Vương Tông, Tiên Tông nghĩ như thế nào? Những ma kia Tông Dương Nghiệt bắt lấy chuyện này châm ngòi thổi gió, đối với Nam Thiên Đình thống trị cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Triệu Nguyệt đương nhiên sẽ không để cho Lôi Diệu Tiên Tông tìm lý do này, lúc này đạm mạc nói, hôm nay ta đến đây, chỉ là vì cho ta sư tôn xuất khí. Cùng ta Tông Môn không quan hệ. Sư tôn ta tại Lôi Diệu Tiên Tông bị Cổ Trường Thanh tổn thương căn cơ, thân ta là đệ tử, tất nhiên là giận. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ cũng là bọn chuột nhắt sao? Dám làm không dám chịu. Để cho Cổ Trường Thanh cái kia cẩu vật cút ra đây, nếu không, hôm nay ta Triệu Nguyệt tất để cho Lôi Diệu Tiên Tông trả giá đắt. Cho dù bị tông môn xử phạt, ta cũng muốn vì ta sư phụ đòi cái công đạo. Dăm ba câu ở giữa, Triệu Nguyệt đã đem tông môn ân oán biến thành ân oán cá nhân. Vừa nói, nàng xem hướng một bên hai vị tiên vương, hai vị sư huynh, còn mời giúp ta một chút sức lực. Tất nhiên lão già này đem Cổ Trường Thanh giấu đi, vậy liền nên quỳ tha tội. Hai tên tiên vương nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy trực tiếp xuất thủ. Bọn họ băn khoăn không phải Lưu Diệu Tiên Tông mặt mũi, mà là Nam Thiên Đình có thể hay không xử phạt bọn họ. Bất quá nghĩ đến Triệu Nguyệt thân phận cùng Triệu Nguyệt biểu hiện, bọn họ cảm giác Triệu Nguyệt mang bọn họ chạy tới rất có thể chính là tông môn ý nghĩa. Quanh hai đại tiên vương đồng thời xuất thủ, lập tức liền đem Lưu Diệu Tiên Tông một đám tu sĩ ngăn chặn, tiếp lấy bay đến lão tổ bên cạnh, đồng thời vươn tay đem Lưu Diệu Tiên Tông lão tổ bả vai ngăn chặn. Quỳ xuống. Hai người gầm thét. Quanh. Hai nhân tiên lực giống như hai tòa cửa sơn, hung hăng áp chế ở lão tổ trên người. Lão tổ già nua thân thể lập tức trở nên còng xuống vô cùng, già nua khắp khuôn mặt là thống khổ. Hắn là Lưu Diệu Tiên Tông lão tổ, cả một đời đều hiến tặng cho tông môn, hắn đại biểu chính là Lưu Diệu Tiên Tông. Nếu là quỳ Nam Thiên Đình tiên đế, hắn sẽ không cảm thấy có cái gì, Lưu Diệu Tiên Tông tại đế tông trước mặt vốn liền nên hành đại lễ. Thế nhưng là, Triệu Nguyệt là cái thứ gì? Một cái đại ớt tiên tu vi đệ tử thôi, liền thân truyền đệ tử cũng không tính, chỉ là thân truyền đệ tử. Để cho Lôi Diệu Tiên Tông lão tổ quỳ nàng, đây là hạng gì vũ nhục? Lão tổ già nua khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn trên người bộc phát, sau một khắc, kèm theo một trận kịch liệt oanh minh, lão tổ hai chân bị hắn mạnh mẽ đánh gãy. Bành! Gãy chân rơi xuống đất, lão tổ cắn răng nhìn xem Triệu Nguyệt, lão hủ là Tiên Tông lão tổ, hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không quỳ ở trước mặt ngươi. Nữ oa oa, ngươi đừng quá phách lối, luôn có một ngày, ta Lôi Diệu Tiên Tông Nhi Lan sẽ đem ngươi lột da tróc thịt, báo mối thù ngày hôm nay. Lão tổ, một loại tu sĩ bi thiết. Đại Thái Thượng một ngụm tinh huyết phun ra, lập tức đánh ra cấm thuật, tu vi khí tức tăng vọt, giết. Quanh. Đại Thái Thượng công chân độ bắn ra, chính là cấm thuật gia trì, cũng bất quá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hắn dĩ nhiên cao tuổi, không bằng tu sĩ trẻ tuổi sinh mệnh lực dồi dào, hiểu hắn mặc dù lão, lại không thiếu một khỏa quyết tử chi tâm. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám tu sĩ bay ra, hướng về Triệu Nguyệt bay đi. Giết tiên vương, bọn họ làm không được, nơi này tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không phải một cái tiên vương đối thủ, huống chi đối phương còn có hai cái tiên vương. Chỉ có ứng phó Triệu Nguyệt, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hai tên tiên vương sau lưng, tiên vương pháp thân xuất hiện. Cuồng bạo tiên lực đem Lôi Diệu Tiên Tông đại điện trận pháp mạnh mẽ đánh nát, sau một khắc, nguyên a đại điện hóa thành vô số toái thạch, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tông môn đại điện phá toái, ngàn trượng tiên vương pháp tướng ngang nhiên xuất hiện. Lập tức, toàn bộ tông môn vô số đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đại điện phương hướng. Lôi Diệu Tiên Tông chúng đệ tử nghe lệnh, Nam Thiên Đình tu sĩ vì cướp đoạt Lôi Đình luyện đan chi pháp, muốn diệt ta Lôi Diệu Tiên Tông cả nhà. Kết trận giết địch, không chết không thôi. Đại Thái Thượng gầm thét. Lúc này, vô số tu sĩ giống như dòng lũ đồng dạng hướng về tông môn đại điện phóng đi. Một cái tông môn lực ngưng tụ, thường thường ở thời điểm này thể hiện, chí ít Lôi Diệu Tiên Tông tại Tử Vân quản lý phía dưới, lực ngưng tụ cũng không yếu. Ta chính là vì báo thù riêng mà đến, cùng Lôi Đình luyện đang không quan hệ. Triệu Nguyệt sắc mặt khó coi, Đại Thái Thượng này một cuốn họng, đưa nàng tất cả kế hoạch xáo trộn. Chỉ bất quá Triệu Nguyệt quá xem thường Lôi Diệu Tiên Tông chư vị thái thượng, bọn họ chỉ là tu vi không bằng người, không phải trí thông minh không bằng người. Ngươi Nam Thiên Đình cần thể diện. Hôm nay, ta Lôi Diệu Tiên Tông coi như liều diệt môn, cũng phải xé rách ngươi Nam Thiên Đình mặt. Một trận chiến này, không gạt được bán thần hải những tông môn khác. Đại Thái Thượng không nói nhảm, Lôi Diệu Tiên Tông hộ tông đại trận khởi động, từ người đệ tử bay vào đại trận tông môn, hai tay kết ấn, đem tiên lực đánh vào đại trận bên trong. Trên tông môn mới, vạn trận lôi long hội tụ, gào thét thiên khung, đồng thời, từng đạo ngập trời cự thanh âm lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Nam Thiên Môn cướp đoạt Lôi Đình luyện đan chi pháp, phái tiên vương diệt ta Lôi Diệu Tiên Tông cả nhà, ra ngoài Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử nghe lệnh, không thể hồi tông, đợi ngày sau, diệt Nam Thiên Môn, vì tông môn báo thù. Đây là cho ra ngoài Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử nghe được sao? Đây là cho Lôi Diệu Tiên Tông chung quanh du lịch tán tu cùng với các tông môn nhãn tiếng nghe được. Lập tức, Triệu Nguyệt sắc mặt trắng bạch, nàng căn bản không nghĩ tới, Lôi Diệu Tiên Tông đại thái thượng lại có như thế quyết đoán. Như thế một hô, nàng Triệu Nguyệt không có khả năng thật đem Lôi Diệu Tiên Tông diệt môn, nếu không thì tọa thật Nam Thiên Đình vì cướp đoạt Lôi Đình thủ đoạn luyện đang diệt một tông cả nhà sự thật. Mà bất diệt Lôi Diệu Tiên Tông, đợi nàng sau khi rời đi, Nam Thiên Đình tất nhiên sẽ hỏi tội Lôi Diệu Tiên Tông vì sao nói xấu Nam Thiên Đình. Cho đến lúc đó, Nam Thiên Đình cần cho Lôi Diệu Tiên Tông một cái công đạo, Lôi Diệu Tiên Tông cũng cần cho Nam Thiên Đình một cái công đạo. Nàng Triệu Nguyệt rất có thể sẽ trở thành Nam Thiên Đình bỏ con. Mà Lôi Diệu Tiên Tông cũng tất nhiên muốn vì bọn họ vu hãm trả giá đắt. Cái giá này tuyệt đối không nhỏ. Đế Tông uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đại Thái Thượng làm sao không biết, hiểu Lôi Diệu Tiên Tông truyền thừa hàng gì đã lâu, chính là đã xuống dốc, nó vẫn như cũ có bản thân kiêu ngạo. Lôi Diệu Tiên Tông những cái này chân chính cầm quyền tu sĩ, từ bé tại tông môn lớn lên, đời đời kiếp kiếp đều ở Lôi Diệu Tiên Tông bên trong. Bọn họ làm sao có thể đủ cho phép một tên tiểu bối như thế dẫm Lôi Diệu Tiên Tông mặt? Bọn họ có thể vì mạng sống, không muốn bản thân tôn nghiêm, nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không vì mạng sống, đem tông môn tôn nghiêm giao cho ra cho người khác dẫm. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ giống như lít nha lít nhít phi điệu đồng dạng phóng tới tiên vương. Tông môn đại trận điên cuồng vận chuyển, hóa thành lôi đình điên cuồng đánh xuống. Tiên vương trước mặt, mọi người đều sâu kiến, hiểu sâu kiến không e ngại tử vong, một tông ý chí, bất khuất chi hồn. Hai đại tiên vương cũng hoảng, Triệu Nguyệt có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ làm sao có thể nghĩ không ra. Việc này làm lớn lên. Triệu Nguyệt tên tiểu bối này, tính cách ương ngạnh, không có tôn ti, như vậy không não, liên lụy bọn họ. Đến lúc đó, Nam Thiên Đình bàn giao tất nhiên chính là Triệu Nguyệt cùng hai người bọn họ tính mệnh. Không, tuyệt không thể tiếp nhận kết quả này. Hai đại tiên vương liếc nhau, đều muốn đến lúc này duy nhất phương pháp phá cuộc. Khống chế lại Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng, bức bách bọn họ thần phục, cải biến bọn họ lý do thoái thác. Giết. Hai đại tiên vương không có ở đây lưu thủ, liên quan đến tính mạng bọn họ nhất định phải giết đủ hung ác. Một phương diện, khống chế lại Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng, một phương diện khác, đồ sát Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, giết đủ nhiều, bọn họ không tin Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng không hé miệng. Phốc phốc phốc, tiên vương pháp tướng chung quanh, tiên lực tinh hoàng chấn động, lập tức, chung quanh mấy ngàn tên Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử bị đánh giết. Vô số cổ thi thể rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ tông môn, lôi đình phía dưới, thây ngang khắp đồng. Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng sắp nứt cả tim gan, liều mạng công phạt, như dập lửa bươm bướm, cũng như châu chấu đá xe. Rầm rầm rầm, Lôi Diệu Tiên Tông tại hai đại tiên vương trong công kích lung lay sắp đổ, vô số đệ tử thi thể như mưa rơi rơi xuống, toàn bộ tông môn bị huyết vụ ăn mòn. Hai đại tiên vương giống như không thể trung chuyển lạch trời, làm người tuyệt vọng. Ngươi nghĩ diệt môn, hai người chúng ta hôm nay liền diệt Lôi Diệu Tiên Tông cả nhà. Hai đại tiên vương gầm thét, muốn sao đình chỉ các ngươi không có ý nghĩa vây công, thừa nhận chúng ta hôm nay chính là vì tìm thù riêng. Muốn sao, ta để cho Lôi Diệu Tiên Tông hôm nay xóa tên. Lôi Diệu Tiên Tông, nói đến cùng, bất quá là tam đẳng tiên tông, trước đó tông môn người mạnh nhất cũng bất quá đại ớt tiên viên mãn. Cho dù bây giờ có đại la kim tiên, cũng chỉ trên dựa vào đan dược miễn cưỡng đột phá tu vi. Hai đại tiên vương, quả thật có diệt môn thực lực. Sau năm ngày, Lôi Diệu Tiên Tông bên ngoài, Cổ Trường Thanh khống chế phi thuyền rơi xuống. Ngàn dặm dãy núi trăm điện rơi, Ngụy Nguy Tiên Tông vạn thú dọn ra Lôi Diệu Tiên Tông linh khí tán loạn, cuồng bạo tiên lực dư ba thật lâu không yên tĩnh. Tàn hằng khắp nơi, xác chết trôi khắp nơi. Trên phi thuyền, Tử Vân ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn, máu tươi đã không còn đỏ tươi, hiển nhiên khoảng cách đồ sát đã qua một đoạn thời gian. Tử Vân bên người, Tử Thiên Cương đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này nhìn một màn trước mắt, đồng dạng sắp nứt cả tim gan. Thanh Linh nắm chặt hai tay, Cổ Trường Thanh ánh mắt sắc cơ lạnh như băng phun trào, nhiều như vậy thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới, tiếp cận 10 vạn người. Này đều là tiên nhân a. Tiên vực tiên tông tông môn đều là hảo nhân bằng bạc. Hiểu đội tông tu sĩ số lượng không có quá nhiều, bởi vì đội tông tu sĩ cũng là tiên nhân. 10 vạn chi chúng, cơ hồ đại biểu đội tông bị tàn sát bại thành. Tiên vực không có thiên đạo công cùng xiềng xích, muốn trở thành tiên không cần phi thăng, nhưng là ra đời chính là cảnh giới tiên nhân chủng tộc, tiên thú ít càng thêm ít. Đều cần từ phàm nhân thân thể từng bước một tu hành thành tiên. Cũng bởi vậy, đồng dạng tiên tông ngoại môn đều là phàm tu, nội môn mới là tiên nhân. Mà trước mắt những thi thể này, tất cả đều là tiên nhân thi thể, nói cách khác. Những người này cũng là tông môn nội môn. Tiên nhân chi huyết chạy xuôi phía dưới, hình thành thị sát khí tức làm cho ngoại môn đệ tử căn bản không dám tới gần, đã di chuyển đến phía ngoài nhất. Cũng khó trách bọn hắn con đường đi tới này, chưa từng nhìn thấy ngoại môn đệ tử. Nguyên lai tưởng rằng là tông môn có đại sự, triệu tập ngoại môn đệ tử đến hậu sơn nghị sự. Ngoại môn đệ tử không cách nào tiến vào nơi đây giải quyết tốt hậu quả, nội môn đệ tử cũng không thấy ra. Chẳng lẽ có cường giả định cấp đem Lôi Diệu Tiên Tông diệt môn? Tử Vân sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch vô cùng. Tông môn đại trận bị cưỡng ép phá hư. Tử Thiên Cương ánh mắt liếc nhìn nội tông bên trong bị phá hủy Hướng Thiên Phong, thanh âm khàn giọng nói, cẩn thận chút, liền sợ xuất thủ tu sĩ vẫn chưa đi. Vừa nói, Tử Thiên Cương từ trên phi thuyền nhảy xuống, dẫn đầu xông vào tông môn, mấy người các ngươi tiểu bối cách ta xa một chút, nếu là đối phương vẫn còn, các ngươi trước tiên đào mệnh. Luận chiến lược, Tử Thiên Cương là thấp nhất, dù sao Tử Vân bây giờ cũng là đại la kim tiên. Nhưng là Tử Thiên Cương diễn xuất để cho Cổ Trường Thanh tán thành. Thân làm nhất tông chi chủ, lúc này tuyệt không có khả năng đào tẩu từ mưu tính, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hộ sơn hành. Mà thân làm trưởng bối, hắn xung phong đi đầu, để cho Cổ Trường Thanh bọn người ở tại đằng sau xa xa treo, một khi phát sinh nguy hiểm, tin tưởng hắn cũng sẽ không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh, vì Cổ Trường Thanh đám người tranh thủ đào mệnh cơ hội. Cha! Tử Vân lúc này lo lắng nói, tiếp lấy không quan tâm đuổi theo. Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh theo sát phía sau. Tốt trên đường đi cũng không gặp được bất luận kẻ nào xuất thủ, một đường đi tới tông môn phía sau núi. Hai tòa to lớn trận pháp hình thành một đạo thi mạc về sau, từng đầu phong ấn xiềng xích giăng khắp nơi, đem Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng cùng vô số đệ tử khóa ở trong đó. Một đám tu sĩ nguyên thần bị tỏa liên cưỡng ép lôi ra bên ngoài cơ thể, lôi đình không ngừng bổ về phía bọn họ thân thể, liệt hỏa chậm rãi thiêu đốt bọn họ nguyên thần. Tại một đám trong tu sĩ vang sinh, có một tên xế chiều lão giả khí tức yếu ớt, sinh mệnh chi hỏa phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, chính suy yếu ngồi ở đại biểu trận nhãn trên bệ đá. Bệ đá chung quanh có không ít trận văn giao thoa, tại trận văn trung tâm thì là một cái truyền âm thạch, này truyền âm thạch năng đủ khống chế nơi đây trận pháp. Lão tổ, Tử Thiên Cương bi thiết, lúc này vội vàng phóng tới vô cùng suy yếu lão tổ. Nhưng mà một trận khủng bố liệt hỏa trường tiên rơi xuống, đem Tử Thiên Cương hộ thể tiên lực lập tức đánh nát. Hung hăng quốc hứng Tử Thiên Cương thân thể. Quanh. Thanh Linh xuất thủ, Lôi Đình Trường Thương đem nghiệt hỏa trường tiên đánh nát, vọt thẳng vào trong trận pháp, Tử Tông Chủ, đi theo ta. Tử Thiên Cương nhìn xem dễ như trở bàn tay, ngăn lại có thể so với nửa bước đại la kim tiên cấp bậc liệt hỏa trường tiên Thanh Linh, nhìn không được hơi, có chút hoảng hốt. Cũng may Tử Vân sớm nói cho hắn Thanh Linh khác biệt. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cổ Trường Thanh nhìn xem đã tại trong trận pháp tư sống tra tấn đến chết tu sĩ, hai tay nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Trận pháp này đẳng cấp không thấp, bất quá Cổ Trường Thanh có vũ cực mạch, phá trận nhất là sở trường.